các bạn. Các bạn đang nghe truyện Từ Bi Thành, tác giả Đinh Mặc, tại truyện audio Lê Dương Duyên Lê. Lão đại, lần sau chúng ta bàn tiếp được không ạ? Lý Thành hắng giọng và mở miệng trước tiên. Đã nói xong chưa? Trần Bắc Nghiêu quay sang nhìn Mộ Thiện, ánh mắt anh hơi trầm xuống. Lý Thành tiếp tục báo cáo. Đám Kha Ngũ đã tới thăm quyến, tôi dặn bọn họ hãy trốn tầm nửa năm rồi mới quay về. Băng Hồ Nam tuyệt đối không điều tra ra đâu. Sống lưng Mộ Thiện lạnh buốt. Châu Á Trạch cười cười. Đinh Hành từ Hồ Nam về rồi, hình như anh ta đã đạt được thỏa thuận với Băng Hồ Nam. Có cần em giải quyết anh ta không ạ? Không được, gần đây nhiều người chết quá. Trần Bách Nghiêu gạt đi ngay. Lý Thành gật đầu tán đồng. Tuần trước thư ký của thị trưởng Tuần gọi điện cho tôi, anh ta nói làm ăn bình ổn là tốt nhất. Tình hình gần đây hơi căng, chúng ta im ắng một chút thì hay hơn. Trong lúc nghe bọn họ nói chuyện, Mộ Thiện đột nhiên cảm thấy đầu cô bị một thứ gì đó mềm mại đè xuống, nhẹ nhàng cọ sát. Đó là một bên má Trần Bách Nghiêu áp sát vào tóc cô. Mộ Thiện cảm thấy toàn thân quá đá. Tiếp đó, một luồng khí nóng thổi qua tai cô. Mộ Thiện cảm nhận được Trần Bách Nghiêu đang vùi mặt vào tóc cô và hít một hơi sâu. Sau đó, anh thở dài một hơi đầy thỏa mãn, như kiểu người đang khát khô cổ họng, tìm được nguồn nước, nên vừa hài lòng, vừa thích thú. Tiếng thở dài của Trần Bách Nghiêu khiến Mộ Thiện sởn gai ốc, chân tay nổi da gà. Mộ Thiện không hề hay biết, ngồi bên cạnh cô, Trần Bách Nghiêu lập tức phát hiện ra phản ứng cứng nhắc của cô, nụ cười trên môi anh càng sâu hơn. Mấy người đàn ông lại bàn luận thêm một lúc nữa, toàn những chuyện kinh thiên động địa, thậm chí cả một số việc giải quyết hậu sự của vụ sát hại Đinh Mặc Ngôn. Mộ Thiện hiểu rõ, Trần Bách Nghiêu cố ý để cô nghe những điều cơ mật này. Cuối cùng đám đàn ông đứng dậy cáo từ, cứ thư phòng được Châu Á Trạch thuận tay khép lại. Trần Bách Nghiêu và Mộ Thiện giai kề giai, đồng thời trầm mặc. Mộ Thiện do dự một hồi, cô vừa định mở miệng, anh đột nhiên cúi xuống, vùi đầu vào cổ cô. Lại một cảm giác ương ướt, tê liệt truyền khắp người. Đó là nụ hôn của anh. Anh cầm cuội hôn cô, quên hết mọi thứ xung quanh. Mộ Thiện lại một lần nữa sởn gai ốc. Anh làm gì vậy? Trần Bắc Nghiêu hút một hơi rất mạnh, đến khi vai cô xuất hiện vệt đỏ, anh mới từ từ ngẩng đầu. Gương mặt anh tuấn của anh bừng sáng dánh đèn điện, đôi mắt sâu thẳm tràn ngập ý cười. Mặc dù gương mặt anh không còn xa lạ với Mộ Thiện, nhưng cô chưa bao giờ nhìn thấy anh nở nụ cười dễ chịu như hôm nay. Điều đó khiến Mộ Thiện hơi thất thần. Đúng vào lúc này, Mộ Thiện cảm thấy một sức mạnh cực lớn đè vào đầu vai cô. Lưng cô bị ép nằm xuống ghế sofa. Trước mắt cô là trần nhà. Trong lúc cô còn nhìn không ra cử động của anh đã nằm úp lên người cô. Đến khi định thần, đôi mắt đen của Trần Bách Nghiêu đã cận kề gương mặt cô. Không chỉ có vậy, chắc là do cử động vừa rồi chạm đến vết thương, làm Trần Bách Nghiêu thở hổn hển. Hai tay anh ôm chặt cô, khóa cô giữa nửa thân trên của anh và ghế sofa. Hai chân anh quỳ bên cạnh Mộ Thiện. Hai cơ thể dính sát. Mặc dù trước đó đã có sự chuẩn bị, nhưng vào lúc này, Mộ Thiện chỉ biết ngay người trước hành vi làm loạn của anh. Cô không thể động đậy, nói đúng hơn, quên cả động đậy. Bách Nghiêu chăm chú quan sát nhìn cô ở cửa ly gần. Ánh mắt anh lạnh lạnh, ung dung, ẩn chứa ý cười. Sau đó, anh nhắm mắt, cúi đầu, hôn mạnh lên môi cô. Nụ hôn của anh không dịu dàng như trước mà vô cùng mãnh liệt. Đầu lưỡi anh bị thiêu đốt bởi một ngọn lửa mà chỉ có cô mới là dòng suối ngọt ngào dập tắt ngọn lửa đó. Vì vậy, anh tham lam, không bỏ qua bất cứ chỗ nào trên môi cô. Sự thâm nhập của anh mê hoặc cô, khiến cô không còn đường rút, làm tâm trí cô chấn động. Cô ra sức giãy giụa, hai tay cô đẩy mạnh nhưng anh không hề động đậy. Anh như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Mộ Thiện cắn chặt răng ép Trần Bách Nghiêu phải buông ra. Anh giơ tay bóp cầm cô khiến cô bị đau, bất giác hơi há miệng. Thế là anh được dịp tấn công ngày càng mãnh liệt. Thời gian trôi qua rất lâu, lâu đến mức Mộ Thiện qua mắt chóng mặt. Đến mức cô thôi không đấm vào ngực anh nữa, anh mới từ từ rời khỏi đôi môi cô. Ánh mắt anh thẫm lại cho thấy anh vẫn chưa thỏa mãn. Hãy bỏ qua cho bố mẹ tôi. Mộ Thiện thở hổn hển, mặt cô đỏ bừng bừng, đôi mắt đầy phẫn nộ.

như cố ý muốn cô nhớ lại nụ hôn trộm ở Dung Thái ngày nào. Mộ Thiện bị anh hôn đến mức đầu óc hỗn loạn. Theo phản xạ, cô giãy giụa muốn thoát khỏi sự khống chế của anh. Mặc dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần, nhưng đến lúc hai người đụng chạm thân mật, Mộ Thiện vẫn vô ý thức nắm chặt tấm ra trải giường ở dưới thân. Cô muốn nhắm nghiền hai mắt, nhưng không dám. Trong khi đó, Trần Bắc Nghiêu không vội tiến tới. Trái lại, anh xuống giường bật đèn. Ánh sáng chói mắt, Mộ Thiện giơ tay che. Cô cũng không biết cô sợ ánh sáng hay không muốn nhìn Trần Bắc Nghiêu. Em muốn uống nước không? Anh lấy một chai nước trên tủ đầu giường đưa cho cô. Không cần đâu. Miệng nói vậy, nhưng thật ra cổ họng cô khô rác. Dường như nhận ra lời từ chối của cô chỉ là dối lòng. Trần Bắc Nghiêu cười cười, anh mở chai nước uống một ngụm rồi lại cúi xuống người cô. Vai cô lại bị anh giữ chặt, mặt anh áp sát mặt cô, hơi thở nóng hổi phả lên mặt cô. Đôi môi anh phủ lấy môi cô, một dòng nước mát lạnh chảy vào miệng cô. Mộ Thiện bị sặc đến mức ho dài tiếng, Bắc Nghiêu mới chịu rời khỏi đôi môi cô. Anh cất giọng dịu dàng. Có cần tôi tiếp tục cho em uống nước? Mộ Thiện ngồi dậy, giật chai nước trong tay anh. Cô uống nửa non chai nước, anh mới tỏ ra hài lòng. Nằm xuống. Khóe miệng Trần Bắc Nghiêu vẫn dính giọt nước, lấp lánh dưới ánh đèn. Cô cảm thấy vô cùng sỉ nhục, nằm thẳng đơ, hai mắt nhắm nghiền. Trần Bắc Nghiêu, làm vậy thú vị lắm sao? Anh không trả lời. Thật ra Mộ Thiện không biết, Trần Bắc Nghiêu không còn là cậu thiếu niên không biết kiềm chế bản thân của năm đó. Lúc này, anh chậm rãi nắm chặt gót chân cô đẩy lui. Mộ Thiện cảm thấy một nỗi sợ hãi mơ hồ, cô liền mở mắt, đập vào mắt cô là hình ảnh anh như cậu thiếu niên năm nào. Chỉ có khí thế càng bá đạo, mạnh mẽ hơn. Mộ Thiện cảm thấy dường như có trăm nghìn cánh tay cào thẳng vào tim cô, khiến cô vừa thẹn thùng vừa lúng túng. Khoái cảm ngày càng rõ ràng, từ chậm đến nhanh chỉ trong giây lát. Mộ Thiện nhanh chóng thở hổn hển, cô có cảm giác cơ thể dâng cao mãi, cao mãi. Cuối cùng ở thời khắc lên đỉnh, Mộ Thiện đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó trong đầu cô dở tan theo từng cơn run rẩy của thân thể cô. Đó là lý trí của cô. Mộ Thiện cứ tưởng cô cố gắng cứng đờ như một xác chết mới là sự châm biếm và hành vi cưỡng ép của Trần Bắc Nghiêu. Nhưng cô rõ hơn ai hết, bản thân cô cũng muốn có anh biết bao. Từ nơi sâu thẳm trong lòng cô phát không ngừng kêu gào. Hãy yêu anh đi, yêu anh đi. Đừng bận tâm đến việc anh phóng hỏa giết người. Chẳng phải anh là người mình yêu nhất hay sao? Anh làm nhiều chuyện như vậy, dù tốt hay xấu, cũng chỉ vì quá yêu mình. Mộ Thiện thậm chí còn vượt qua ý nghĩ ích kỷ. Hiện tại cô vẫn yêu anh, cứ tận hưởng 3 năm tình nồng mật ý thì đã sao? Hơn nữa, anh dùng bố mẹ cô uy hiếp cô. Cô là con gái hiếu thảo nên phải nhịn nhục. Cô là người con vĩ đại, ai dám chỉ trích cô dao động và trụy lạc. Thế nhưng cô vẫn thấy không ổn, không ổn một chút nào. Anh không thể coi sinh mạng vô tội như cỏ rác. Sao cô có thể ngủ cùng anh, mở to mắt nhìn anh không từ một thủ đoạn xấu xa nào? Nhìn anh làm chuyện trái luân thường đạo lý, rồi một ngày nào đó trong tương lai, cô sẽ phải nhìn thi thể lạnh lùng của anh nằm trước mặt cô. Nhưng cô không còn sức lực dùng dậy. Cơn khoái cảm đã đánh mạnh vào lý trí Mộ Thiện, khiến tinh thần cô hỗn loạn. Cô không biết anh đang làm gì. Cô chỉ biết toàn thân cô như một ngọn lửa bùng cháy. Cô không thể khống chế cảm giác trống rỗng đang lan tỏa khắp người. Trực giác của cơ thể thay thế tất cả. Mộ Thiện vừa bất lực, vừa ngượng ngùng nhận ra một sự thật. Cô rất muốn có anh. Đúng lúc này, cô cảm thấy không phải anh rời khỏi thân thể cô mà rút toàn bộ sinh khí của cô. Mộ Thiện bất giác mở mắt. Cô bắt gặp cơ thể quan giả như loài báo và gương mặt anh tuấn như một bức họa của Trần Bắc Nghiêu. Nhận ra sự thất thần của cô, anh nhếch mép, đôi mắt đen lấp lánh đầy dục vọng. Mộ Thiện nghe thấy anh thở hắt ra một tiếng đầy thỏa mãn, mặt cô càng nóng hơn. Tâm trạng phức tạp, vừa nhục nhã, vừa đau lòng, vừa chờ đợi, khiến đại não cô ngày càng quay cuồng. Cô không còn một chút sức lực, chỉ có thể để mặc anh chi phối. Cảm giác đau nhói khiến Mộ Thiện thở hắt ra. Người cũng tỉnh táo thêm mấy phần, cô bắt đầu dùng dãy kháng cự. Nhưng Trần Bắc Nghiêu dường như lường trước sự phản kháng của cô, hai tay anh khóa chặt thắt lưng cô, khiến cô không thể động đậy mà chỉ còn cách chịu đựng những đợt tấn công của anh. Động tác của anh chậm lại, nhưng anh không chịu lùi bước. Anh cúi người xuống cất giọng dịu dàng, dỗ dành bên tai Mộ Thiện. Nhìn anh, Thiện Thiện, sẽ đỡ nhanh thôi, nhìn anh đi. Thanh âm của anh đầy mê hoặc, Mộ Thiện lập tức mở mắt nhìn anh. Gương mặt hoàn hảo và đôi mắt thâm trầm của anh phảng phất nhìn cô cả trăm năm, ngàn năm. Dục vọng dâng trào trong đáy mắt anh như muốn xé cô thành mảnh vụn và chiếm đoạt sạch sẽ. Một chút lý trí còn sót lại trong đầu Mộ Thiện không biết trôi dạt về phương nào. Cảm giác khó chịu cuối cùng cũng qua đi. Mộ Thiện vô ý thức nắm chặt hai cánh tay rắn chắc của Trần Bắc Nhiêu. Toàn thân cô bắt đầu rung lên từng cơn. Cô và anh 8 năm trước mới chỉ qua loa một vài lần, nhưng hai cơ thể vô cùng hòa hợp. Do lúc này, Trần Bắc Nhiêu cũng phát hiện ra sự thay đổi của Mộ Thiện. Mỗi cú va chạm của Trần Bắc Nhiêu khiến cô đau khổ đến mức muốn chết, dễ chịu đến mức muốn chết. Nỗi đau khổ, thất vọng, nhớ nhung, ham muốn tích tụ ở trong lòng cô bấy lâu, cộng thêm cơ thể vô cùng nhạy cảm, khiến cô có một cảm giác kích thích chưa từng có. Vậy mà Trần Bắc Nhiêu ngày càng lực động mạnh hơn, khiến Mộ Thiện thật sự khó có thể chịu đựng dục vọng của anh. Cô muốn đẩy anh ra, muốn trách móc anh, muốn kêu anh dừng lại. Nhưng Trần Bắc Nhiêu như mũi tên đã rời khỏi cánh cung, đáy mắt anh chỉ còn lại ngọn lửa đam mê hừng hực. Sáng sớm ngày hôm sau, di động của anh để trên đầu giường reo vang. Anh bắt điện thoại nói nhỏ. Chờ đã. Nói xong, anh cúi đầu nhìn người phụ nữ ngủ say sưa trên cánh tay anh, rồi nhẹ nhàng đẩy cô dịch ra một chút. Anh đi sang thư phòng. Là điện thoại của Châu Á Trạch. Anh ta báo cáo tin tức mới nhất Sweet thu thập được. Sau đó anh ta hỏi với giọng tò mò. Chị dâu ngày hôm qua sắc mặt không tốt lắm. Chị ấy không làm mình làm mấy với anh đấy chứ? Bắc Nghiêu mỉm cười, ngữ điệu bình thản. Không có gì, cô ấy đang ngủ. Châu Á Trạch kinh ngạc. Anh ta trầm mặc vài giây mới mở miệng. Không ngờ chị ấy sẽ không quay về Bắc Kinh phải không? Bắc Nghiêu đưa mắt về phía phòng ngủ. Không. Sau khi cúp điện thoại, Bắc Nghiêu quay về giường ngồi xuống. Anh châm một điếu thuốc, cúi đầu nhìn người phụ nữ bình thản trong giấc ngủ say. Bộ Tiền cảm thấy cổ họng khô rát, đau đến mức cô mở to mắt. Cuối cùng cô cũng tỉnh lại. Bắc Nghiêu ngồi bên mép giường, thân hình để trần của anh trông như tượng điêu khắc. Dưới lớp băng trắng cuốn trên ngực anh ẩn hiện vệt máu đỏ thấm ra ngoài. Bắc Nghiêu dường như không phát hiện ra vết thương của anh lại toạt ra. Anh im lặng nhìn cô chăm chú qua làn khói thuốc dày đặc. Không biết anh đã ngồi đó bao lâu rồi. Cuộc quan ái ý loạn tình mê kịch liệt tối qua giống như một giấc mơ. Khi hai người bốn mắt nhìn nhau, Mộ Thiện theo bản năng kéo chăn trùm kín người, sắc mặt cô vô cùng lạnh lùng. Động tác của Mộ Thiện khiến anh mỉm cười. Cô không nhìn Trần Bắc Nghiêu, nhớ đến cô hồng khô rác, liền cầm chai nước trên đầu giường. Bắc Nghiêu ôm eo cô cười khẽ. Chai này mở từ hôm qua rồi, để anh đi lấy chai khác. Lúc cô tỉnh lại đã là buổi trưa, bên ngoài trời u ám như chàng dạng tối, gió bão đập mạnh vào cửa sổ. Sáng nay, Bắc Nghiêu ôm Mộ Thiện ngủ tiếp, cả cô và anh đều mệt mỏi rã rời. Nhưng lúc này bên cạnh cô không một bóng người, anh không biết đi khỏi từ lúc nào. Cả người Mộ Thiện đau nhức, cô bỏ chăn ngồi dậy, từ cánh tay đến ngực, thắt lưng, đùi cô, chỗ nào cũng có dấu vết của cuộc quan lạc do anh để lại. Anh không hề che giấu sự cuồng nhiệt phải đè nén bao năm. Trên thực tế, người được giải phóng cảm xúc không chỉ có một mình Trần Bắc Nghiêu. Mộ Thiện thấy xương cốt cô mềm nhũn, cô chỉ muốn nằm yên một chỗ, không muốn động đậy. Cô nghĩ, sao cô có thể bị anh giam giữ ở bên cạnh anh? Cô đâu phải là người ngốc nghếch, dù anh có cẩn thận đến mấy, nếu cô sớm có phòng bị thì cũng không đến mức như thế này. Bị anh ép lên giường, lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan, thấp thỏm lo sợ. Ai cô cũng dè chừng, từ Cho Á Trạch, Đinh Hành, thậm chí cả Diệp Di Nông. Chỉ duy nhất một mình Trần Bắc Nghiêu là cô không bao giờ đề phòng. Cô bất giác nhớ đến ngày gặp lại anh sau bao năm xa cách. Trần Bắc Nghiêu chơi bản nhạc Castle in the Sky ở tầng trên của tòa nhà Dung Thái. Khi đó anh tỏ ra lạnh nhạt và xa lạ. Anh có quan hệ mờ ám với mạng thù. Kể từ lúc bấy giờ, anh đã cho cô một tín hiệu sai lầm. Cô nghĩ anh cố tình che giấu sự dịu dàng. Cô cho rằng anh luôn thâm tình như trước kia. Dù sau đó tận mắt chứng kiến anh giết người, cô vẫn nghĩ cô là một người đặc biệt đối với anh. Cô tưởng anh vẫn si tình như cậu thiếu niên năm đó. Còn nữa, lúc ở trên ô tô anh nắm tay cô, nụ hôn nhẹ như lông hồng trên tàu casino, anh không hề gây khó dễ cho cô. Anh còn tặng cô quà, đỏ mặt nói với cô. Tôi muốn một lần nữa theo đuổi em. Hai lần bị cô cự tuyệt, anh chỉ đứng yên một chỗ, không cưỡng ép cô cũng không hề tỏ ra tức giận. Chính vì vậy, từ trong tiềm thức cô cho rằng anh luôn yêu thương và tôn trọng cô, giống như cô là người thiếu nữ duy nhất ở trong tim anh 8 năm trước. Anh luôn dẫn dắt cô, muốn cô bất chấp tất cả yêu anh như xưa, muốn cô cam tâm tình nguyện. Vì vậy, sau khi thất bại, anh quay ngoắt 180 độ, đột ngột giở trò gây khó dễ, cô mới trở tay không kịp. Hóa ra dưới vỏ bề ngoài nho nhã dịu dàng, anh rõ ràng là loài sói, lòng dạ hiểm độc, ra tay tàn nhẫn. Cô nên làm thế nào bây giờ? Cô phải ký giấy ghi nợ 30 triệu. Cô và anh có hợp đồng làm trợ lý cá nhân hợp pháp đàng hoàng. Trong 3 năm tới, cô sẽ ở bên anh một bước không rời. Nếu không, cô sẽ phải bồi thường một khoản tiền vô cùng lớn. Có điều, 3 năm sau thì sao? Mộ Thiện biết đây chỉ là kế quản binh của Trần Bắc Nhiêu. Anh muốn cùng cô sớm tối có nhau. Anh muốn dùng khoảng thời gian 3 năm làm hao mòn ý chí của cô. Đến lúc đó, cô sẽ không nỡ rời xa anh. Nghĩ đến đây, Mộ Thiện cảm thấy trong lòng vừa u ám vừa buốt giá. Người đàn ông này đã dùng mọi thủ đoạn với cô. Anh vừa đáng thương vừa đáng hận. Mộ Thiện từng cho rằng ý chí của cô vững như bàn thạch. Thế nhưng tối qua, cơ thể cô khao khát anh nằm ngoài dự kiến của cô. Cô tưởng bản thân của cô có thể kiềm chế trước sự bùng cháy của anh. Cô vĩnh viễn không bao giờ tán đồng những việc anh làm. Nhưng một ngày nào đó, liệu cô có bị khuất phục trước tình yêu, tình thân và dục vọng, tự nguyện ở bên cạnh anh? Giống như anh nói, cô không cần chọn lựa. Vì cha mẹ, vì là một người con hiếu thảo, lương tâm của cô đã có một cái cớ quang minh chính đại. Sau đó thì sao? Sau đó, cả đời cô đứng sau lưng anh, giả giờ không thấy những cảnh đẫm máu. Cô sẽ giống những người phụ nữ của các ông trùm xã hội đen khác. Dù biết là vô dụng, nhưng vẫn ngày ngày cầu nguyện, mong mỏi một cách đau khổ có thể chuộc tội thay người đàn ông. Đây chính là tương lai của cô và anh. Trên tầng 2 có một phòng tiếp đón khách độc lập. Lúc Mộ Thiện đi vào, trong phòng không bật đèn sáng, ngoài trời mưa gió gầm gào, tivi bật tiếng rất nhỏ, hình ảnh nhập nhòa. Một bóng dáng cao ráo ngồi yên lặng trên ghế sofa. Nhờ ánh đèn tường tờ mờ chiếu xuống người Trần Bắc Nhiêu, Mộ Thiện nhìn rõ gương mặt anh. Gương mặt anh như được phủ một lớp băng, không có bất cứ biểu cảm nào. Đôi mắt đen của anh nhìn chăm chú vào màn hình tivi. Bất cứ ai nhìn thấy Trần Bắc Nhiêu lúc này cũng sẽ sởn da gà, cũng được cảm thấy anh rất khó tiếp cận. Đây mới là con người thật của Trần Bắc Nhiêu. Cuối cùng anh đã để lộ bộ mặt thật trước cô. Nghe tiếng bước chân, Trần Bắc Nhiêu quay đầu về phía cửa ra vào. Ánh mắt anh đột nhiên trở nên sâu thẳm khó đoán. Bàn tay anh đặt trên sofa hơi động đậy, phảng phất chờ đợi cô lao vào vòng tay anh. Mộ Thiện ngồi xuống chiếc sofa đối diện Trần Bắc Nhiêu. Lại đây. Bắc Nhiêu ngồi thẳng, hơi nheo mắt nhìn Mộ Thiện. Mộ Thiện vẫn giữ sắc mặt u ám, cô không hề nhúc nhích. Tuy biết làm gì cũng tốn công vô ích, nhưng cô không muốn lại gần anh. Trong lòng cô thấy hận anh. Hận anh khiến cô đau khổ và bối rối. Bắc Nhiêu im lặng nhìn Mộ Thiện. Bộ quần áo hôm qua đã nhầu nát nên cô mặc áo t-shirt của anh. Mái tóc dài đen nhánh của cô như dòng nước. Đôi chân dài thon thả, gương mặt sạch sẽ, thuần khiết, đôi mắt long lanh cuốn hút. Vậy mà người phụ nữ đẹp đẽ này không chịu mở rộng vòng tay với anh. Trần Bắc Nhiêu đứng dậy đi đến cô, ngồi xuống. Anh giơ tay ôm eo cô. Trần Bắc Nhiêu, anh đừng quá đáng như vậy. Mộ Thiện giãy giụa hòng thoát khỏi tay anh, nhưng khi chạm phải vết thương trên ngực anh, cô lập tức đờ người. Anh nhìn ra phản ứng của Mộ Thiện, khóe mắt anh để lộ ý cười. Cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô, không đợi cô có phản ứng. Anh kéo cô nằm xuống ghế sofa và nằm đè lên người cô. Chương 24 tuần dịch. Gần đây chị có chuyện gì vui mà khí sắc tốt thế? Trợ lý Giang Na đặt tài liệu lên bàn, tươi cười hỏi Mộ Thiện. Một cô gái trẻ tuổi ngồi bàn bên cạnh mỉm cười. Chắc chắn là chị đang yêu, đúng không ạ? Giám đốc Mộ, lúc này chị bảo người bạn trai đi BMW của chị mời tụi em ăn cơm nha. Nếu là trước kia, Mộ Thiện nhất định sẽ tán gẫu cùng đồng nghiệp,